Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, 231. Chương 231, Bát Phương Phong Vũ Tụ Hoa Sơn. Ân Ly bởi vì biết bên trong thông, cho nên vẫn không dám tu luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ. Cho nên hắn bây giờ còn giữ vững giảo hảo khuôn mặt. Hoàng Siêu âm thầm liếc hai mắt, biết nàng không có đi bên trên nguyên tác bên trong lão lộ. Tâm lý yên tâm không ít, còn như nàng và phụ thân Ân Giá Vương ân oán. Đến lúc đó tự có bên trong thông cùng nàng hai người tự mình xử lý. Hoàng Siêu mới sẽ không mọi chuyện đều quản đến. Hắn là bọn họ sư phụ, lại không phải mẹ ruột. Liền xuyên thu khố loại này sự tình đều muốn thường thường nhắc nhở. Thở dài, Hoàng Siêu nhớ lại hiện thực thế giới mẫu thân. Không biết bên kia thời gian đã qua bao lâu. Nguyện mẫu thân thể khỏe mạnh. Nếu như tốc độ thời gian trôi qua là một. Hoàng Siêu thật là muốn khóc. Bất quá ngẫm lại ỷ thiên thế giới là ở Tiếu Ngạo thế giới trước. Hắn xuyên Việt rất rõ ràng chuyển kiếp thời gian. Cùng hiện thực thế giới thời gian tỷ lệ rất khó xác định. Nói trở về Ân Ly, thiên hạ nội công nhiều như vậy, cần phải tu luyện một cái hủy dung Thiên Chu Vạn Độc Thủ. Kim Hoa bà lại không phải là không dạy nàng võ công. Bởi vì có Hoàng Siêu tầng quan hệ này, Đại Khởi Ti đối với Ân Ly càng là vui lòng chỉ đạo. Tử Sam Long Vương võ công, cùng một cái Thiên Ưng giáo thiếu chủ Đại Phòng Phu Nhân võ công. Đây quả thực không thể so sánh. Ân Ni mẫu thân nàng lại không phải một cái thần bí thánh truyền nhân. Đại Khởi Ti chiêu đãi mọi người ở, mang theo một cái da thịt trắng noãn, xinh đẹp tiểu cô nương đi tới Hoàng Siêu trước mặt, nói ra, vàng tôn giả, đây là ta nữ nhi, tiểu chiêu cô nương, chào ngươi, tiểu chiêu gặp qua vàng tôn giả. Đại Khởi Ti sủng ái nhìn Tiểu Chiêu một cái nói, vàng tôn giả, người biết ta là Ba Tư Minh giáo thánh nữ, tổng giáo nhân nếu như biết ta đã lập gia đình, ta và Tiểu Chiêu đều sẽ bị bắt đi chết cháy, ta và Tạ Ơn Tam Ca không sợ người đến, có thể cùng bọn họ chu toàn tránh né, kéo dài đến ngày tới cứu viện tay, thế nhưng nữ nhi của ta võ công thấp. Ta lo lắng nàng có một sơ suất, cho nên ta mạo muội về phía ngài khẩn cầu, hy vọng ngươi có thể đem Tiểu Chiêu mang ở bên cạnh. Hy vọng ngài có thể chiếu cố nàng một, hai, không dám xa cầu ngài thu nàng làm đệ tử, miễn là để cho nàng làm bưng trà rót nước thị nữ là tốt rồi. Tiểu Chiêu lúc này ngẩng đầu lên, sáng ngời mắt nhìn Hoàng Siêu mặt, công tử. Hoàng Siêu a hát a tiếu, Đại Khởi Ti ngươi a. Được rồi, ta sẽ dẫn đi Tiểu Chiêu, để cho nàng làm ta một cái ký danh đệ tử. Ngươi nơi đây vừa có phi thổi cỏ động, lập tức gọi trợ giúp. Ba Tư Minh giáo thế lực khổng lồ, các ngươi cũng là mãnh hổ nan địch bầy sói. Hắn tâm lý một trận cười điên cuồng. Ha ha ha, ta cũng nhận được nhân vật chính đãi ngộ. Người khác tới tiễn nữ nhi tới cửa á, chuyện này để hắn đã cảm thấy khôi hài, lại có chút đắc ý, liền nỗi nhớ quê đều giảm bớt không ít. Ngày thứ hai Ân Ly đối với Kim Hoa bà nói, nàng cũng muốn sẽ trung nguyên nhìn, Kim Hoa bà quái tiếu lưỡng âm thanh, thấy nàng ngượng ngùng, mới, chỉ có, nói ra, bên trong thông cái ngốc kia tiểu tử. Đầu óc cực kỳ thực sự. Bất quá ngươi được cẩn thận, đừng làm cho hắn để tiểu hồ ly tinh lừa gạt đi rồi. Ân Ly mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, nhưng là lại đem những lời này ghi tạc trong lòng. Đáng thương bên trong thông, từ đây bị nhìn thấy cực kỳ nghiêm. Trong nhà gỗ thiếu một sư vương, sinh ra Ân Ly cùng Tiểu Chiêu hai gã thiếu nữ, theo nhà gỗ cất cánh. Các nàng ở trong phòng phát sinh liên tiếp kinh hô cùng thét chói tai. Kim Hoa bà ở phía dưới cũng thấy kinh thán không thôi. Tạ Tốn trong lòng tương đương tiếc hận, tuy là hắn nghe được Trương Vô Kỵ cùng Đại Khởi Ti miêu tả này trùng trùng cảnh tượng, thế nhưng dù sao cũng không thể tận mắt thấy bay lên trời cảnh sắc. Hắn còn mắt mù hơn 10 năm, sớm đã biến thành hai khỏa vật chết. Hoàng Siêu cũng là hết cách xoay chuyển, một đám thiếu niên thiếu nữ phản hồi Hoa Sơn. Hoàng Siêu từ đây chẳng những giáo bọn họ võ công, còn truyền thụ bọn họ binh pháp. Trên thực tế Hoàng Siêu cũng chỉ là nhìn thư rất nhiều. Đà Khởi Trượng Lai cũng không có linh quang thoáng hiện diệu kế. Cái gọi là mưu lược, phần lớn đều là tin tức không phải minh lãng lúc, lẫn nhau suy đoán tâm ý của đối phương, đi qua điều động bộ đội, hình thành ưu thế, không ngừng tiêu diệt địch nhân. Ở phạm vi nhỏ trong chiến đấu, có thể phán đoán chính xác chiến cuộc, làm ra hợp lý đối ứng. Mấy thứ này xem binh thư có thể nắm giữ nguyên lý, nhưng muốn vận dụng hợp lý, còn là muốn ra chiến trường thực tiễn. Minh giáo bồi huấn ban đã đi lên quỹ đạo, bọn họ vốn là có quân sự người sai bai giáo huấn tiểu đội. Vũ Mục Di Thư để bọn họ giáo tài càng thêm tiên tiến. Học viên sau khi rời đi, Đà Khởi Trượng Lai càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thân thông mấy người lần nữa phân tán đến các nơi, tổ chức minh giáo giáo chung vững chắc căn cứ địa trụ cột, tiến hành một hệ liệt có lợi cho dân sinh cách tân. Thời gian đưa đẩy, mấy thứ này thật to kích thích cũ thế lực thần kinh. Hoàng Siêu đột nhiên quật khởi, dẫn dắt minh giáo đánh hạ nhất khối địa bàn. Thiên hạ tuy là rung động, thế nhưng cũng sẽ không nhiều sao kinh ngạc. Đến mỗi một cái triều đại kết thúc, luôn sẽ có các lộ phản vương xuất hiện, sau lại thì trở thành giữa bọn họ trục lộc chi chiến. Thế nhưng thống trị trụ cột vẫn là thế gia đại tộc, nhưng là Hoàng Siêu người mình bồi dưỡng mới. Chỉ có nắm giữ văn học cùng lý học tri thức, tôn trọng Nhật Nguyệt thần giáo, ly kinh phản đạo tư tưởng, căn bản cùng thánh hiền đệ tử không phải người cùng một đường. Hoàng Siêu lãnh địa không có cùng thế gia đại tộc hợp tác thái độ. Tất cả mọi người phải dựa theo Nhật Nguyệt thần giáo kế hoạch cải biến. Người không gây sự không có phiền phức, nếu như còn muốn hưởng thụ đặc quyền tìm đến sự tình. Ha ha ha, minh giáo cùng khổ giáo chúng lại có thể phân đến ruộng tốt. Hoàng Siêu đã đem minh giáo tua nhỏ vì hai bộ phận. Minh giáo là một chủng ký thác tinh thần, là tất cả người có thể gia nhập. Bọn họ học tập sửa chữa giáo nghĩa, quen thuộc rất nhiều cận đại mới có khái niệm. Dân trí mầm móng tại bọn họ trong lòng bắt đầu nảy mầm. Mà Nhật Nguyệt giáo là minh giáo bên trong tinh anh phân tử đoàn thể. Từng cái đều là Hoàng Siêu lý luận cuồng nhiệt tôn sùng già. Tất cả đều đã tham gia lớp học, đại bộ phận trong thân thể có Hoàng Siêu chân khí mầm móng vận hành. Đây là Hoàng Siêu trung thực thành viên nòng cốt. Hoàng Siêu mấy lần tổ chức đại hội, rốt cuộc để mọi người tiếp thu Nhật Nguyệt giáo. Đi rớt, thần, chữ, bên trong ma thế giới có lẽ có thần, cao ma thế giới thần ma khắp nơi trên đất, thế nhưng ỷ thiên đồ long thế giới là một người thế giới. Hoàng Siêu không phải làm cái nhân thần nói, muốn cho bọn họ đặt chân hiện thực, đi ra một cái truy cầu chân lý, cải biến thế giới đường. Hoàng Siêu càng là đảo hành nghịch thi, thiên hạ thế lực đối với hắn càng là sợ hãi. Nguyên triều cũng nhằm vào mâu thuẫn của bọn họ tiến hành bố trí, buông lỏng đối với còn lại thế lực bao vây tiễu trừ. Một loại ăn ý dần dần hình thành, thiên hạ bắt đầu hình thành một loại vây công minh giáo bầu không khí. Cạnh tranh bá thiên hạ vốn chính là một vốn bốn lời. Từng cái võ lâm môn phái đều có chính mình đặt tiền cuộc đối tượng. Minh giáo thế lực càng lớn, bọn họ khả năng tính thất bại càng cao, cho nên đối với minh giáo vô cùng cừu thị. Thế gia đại tộc liên hợp sẽ đối minh giáo loại này bạo dân bao vây tiễu trừ. Cùng quan hệ bọn hắn mật thiết võ lâm môn phái tự nhiên làm cấp tiên phong. Trong lúc nhất thời, Trương Vô Kỵ ngược lại xuất tẫn danh tiếng. Bên trong nguyên tác, Minh giáo bị vây công là bởi vì tiêu diệt diệt ma nói. Lý do này quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Hiện tại được rồi, mọi người muốn Minh giáo bàn giao Kim Mao sư Vương Tả Tốn hạ lạc. Trong lúc nhất thời muốn báo thù, muốn cướp đồ Long đao, đều tụ tập mà tới. Các đại môn phái, các lộ bang phái, đều muốn Thượng Hoa núi đòi một công đạo. Cầm trong tay đồ Long đao, vì Minh giáo chinh chiến xuất lực không ít, Trương Vô Kỵ một cái đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.